Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696. Chó ngáp phải ruồi, nhìn lấy rít nữ tu sĩ pho tượng. Tần Nhiên đại não phi tốc chuyển động. Damien vì cái gì như vậy giải, Marilyn, giáo hội đã qua đời, tu sĩ giải hoặc là nói. Là nguyên nhân gì, sẽ để cho một cái, trưởng giả quốc hội, bên trong tiếng tam lừng lẫy, 20 liệp khuyển một. Trong, đối một cái biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong dạy sẽ hiểu rõ như vậy lợi ích. Đơn giản, mà chân thật nhất đáp án, như vậy, sẽ là dạng gì lợi ích đâu? Cái nào đó cường đại đạo cụ lại hoặc là cái nào đó làm lòng người động truyền thừa suy đoán như vậy? Cơ hồ là theo bản năng xuất hiện ở Tần Nhiên não hải chung. Để Tần Nhiên tâm trung nóng rực một mảnh. Bởi vì, ngoại trừ những này bên ngoài, Tần Nhiên căn bản nghĩ không ra là cái gì để Damien cam nguyện bốc lên, trưởng giả quốc hội cùng. Thánh di hội khai chiến uy hiếp đến, đụng vào grid nữ tu sĩ pho tượng. Dù là trưởng giả quốc hội, điên cuồng nổi tiếng bên ngoài. Nhưng Tần Nhiên tin tưởng những này bị coi là người điên đám gia hỏa. Khẳng định không phải người ngu. Ngu ngốc không có thể trở thành khiến cho mọi người e ngại tồn tại. Càng thêm không cần phải nói e ngại người bắt nguồn từ thần bí bên cạnh. Cho nên, rít nữ tu sĩ pho tượng, tất nhiên có bí mật gì? Một cái cần cùng rít nữ tu sĩ pho tượng, sinh ra hô ứng, liền có thể biết được bí mật. Mạo bài Garnet bị bắt làm tù binh thời gian cũng không dài. Liền có thể cùng pho tượng lực lượng kêu gọi lẫn nhau. Cho nên, cái này bí thuật không nên phức tạp, thậm chí là vô cùng đơn giản, nhưng lại sẽ hạn chế đến như là Damien dạng này người, Tần Nhiên tự hỏi. Chân mày hơi nhíu lại, cho dù hắn suy đoán ra bí thuật không phức tạp, lại vẫn cảm thấy khó lấy hạ thủ, bởi vì, hắn đối với bí thuật là cái gì, hoàn toàn liền không có đầu mối, liền ngay cả là chú ngữ phối hợp thủ thế, vẫn là nào đó loại nghi thức. Chờ một chút, nghi thức, bỗng nhiên Tần Nhiên nghĩ đến hắn tại huyễn cảnh bên trong một màn. Khi những cái kia tu sĩ, hướng về pho tượng cầu nguyện lúc. Pho tượng phát sinh biến hóa, tuy nhiên đó là nửa thật nửa giả huyễn cảnh, nhưng liền như là Damien bắt trước Garnet, ai có thể cam đoan không phải là giả chung giấu thật đâu. Estirid A, chúng ta khẩn cầu ngài hào quang xua tan hắc ám. Estirid A, chúng ta khẩn cầu ngài hào quang bao phủ kẻ yếu. Estirid A, chúng ta khẩn cầu ngài lần nữa mang đến hòa bình. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Nhiên đứng tại rít nữ tu sĩ pho tượng. Trước, nhẹ giọng cầu nguyện từ là tới từ đêm đó huyễn cảnh, cũng không hoàn toàn, câu kia, chúng ta nguyện ý lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Khẩn cầu ngài. Tần Nhiên là vô luận như thế nào sẽ không nói ra miệng. Cho dù đối với khả năng xuất hiện đạo cụ, truyền thừa suy đoán, để Tần Nhiên 10 phần kích động, nhưng cái này cũng không có để Tần Nhiên kích động đến quên hết tất cả. Damien đều chọn một tù binh đến song thành như vậy hô ứng. Hoặc có lẽ chỉ là bởi vì Damien cùng pho tượng lực lượng có xung đột. Nhưng càng có thể là thật bỏ ra cái giá gì. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên cũng sẽ không cẩn thận, cầu nguyện từ 10 phân rõ ràng từ Tần Nhiên miệng trung truyền ra. Chỉ là, rít nữ tu sĩ pho tượng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, pho tượng vẫn như cũ thương xót nhìn chăm chú lên phía trước. Không có phản ứng chẳng lẽ muốn học những cái kia tu sĩ. Toàn bộ quỳ xuống Tần Nhiên lông mày lần nữa nhíu một cái. Đối với quỳ bái chi lễ, Tần Nhiên là vô cùng chán ghét. Trên thực tế, khi hắn lần thứ nhất biết được lạy cha mẹ, thiên chi lý, lúc, cái này loại chán ghét cảm giác liền cắm vào đáy lòng. Bởi vì, nàng là cô nhi, khi hắn vừa tới đến thế gian thời điểm, liền bị ném bỏ, nếu không phải là bị người phát hiện kịp lúc, sớm đã chết ở cái dương kia chung. Vận khí tốt, còn có thể nhập thổ vi an. Vận khí không tốt, liền trở thành dã cẩu nhóm tranh đoạt đồ ăn. Không thể nghi ngờ, cái sau tỷ lệ rất lớn. Hắn không biết mình cha mẹ vì cái gì vứt bỏ hắn. hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là, hắn, đời này không quý, đông, đông, đông, mới tinh trái tim mạnh mà hữu lực nhảy lên, ấm áp tia nắng ban mai chi lực tựa hồ bị cái này quật cường tâm tình lây. Đột nhiên tăng nhanh lưu chuyển tốc độ, lấy so bình thường tốc độ nhanh gấp đôi phương thức, tại Tần Nhiên thể nội nhanh chóng hoàn thành một cái tuần hoàn. Lập tức, điểm điểm, quang mang nhàn nhạt xuất hiện ở Tần Nhiên trên hai tay. Ông, ngay tại tia nắng ban mai chi lực hiển hiện tại Tần Nhiên hai tay lúc. Trước mắt pho tượng đột nhiên run lên, nhất tầng mắt trần có thể thấy thốn mang xuất hiện ở pho tượng mặt ngoài. Tiếp lấy, quang mang chói lọi, một đạo huyễn ảnh từ pho tượng nổi lên hiện, thân mang quang huy rít nữ tu sĩ đối Tần Nhiên mỉm cười mà xê mon sơ tự ái. Thương hại bất biến, thậm chí, càng phát chân thực, không còn là pho tượng băng lãnh, mà là chân chính tồn tại. Tần Nhiên sững sờ, cũng không phải là bởi vì ảo ảnh thần sắc, mà là bởi vì tại trong đầu của hắn chung nhiều hơn một bộ. Địa đồ, hơi hơi dừng ngừng lại, ảo ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Pho tượng lần nữa khôi phục nguyên dạng, tại hệ thống chung, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Tần Nhiên cũng không có cảm ứng được cái gì cùng pho tượng hô ứng cảm giác. Bất quá, tại Tần Nhiên não hải chung, lại là xác xác thật thật nhiều hơn một phần địa đồ. Một phần có khác với hiện tại, ghi chú một tòa pho tượng cổ lão địa đồ. Pho tượng vô cùng rõ ràng, đúng vậy rít nữ tu sĩ pho tượng, nhưng Tần Nhiên có thể khẳng định, cái kia đánh dấu vị trí, tuyệt đối không phải hắn chỗ ST rít bệnh viện. Bởi vì, trên bản đồ có bệnh viện biểu thị, tia nắng ban mai chi lực có thể gây nên pho tượng cộng minh. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lấy não hải bên trong địa đồ, đáy lòng nghi hoặc trùng điệp hiển hiện. Bất quá, Tần Nhiên rất rõ ràng, nơi này không phải suy nghĩ địa phương. Theo sắc trời sáng lên, chẳng mấy chốc sẽ có người xuất hiện trong đại sảnh, cho nên... Khi Tần Nhiên liên tục nếm thử đều không thể gây nên pho tượng biến hóa. Thậm chí tia nắng ban mai chi lực cũng không hề có tác dụng về sau. Lập tức liền lựa chọn cách mở. Tracy, ta cần muốn tự mình đi đi. Ngươi đi về trước đi. Đối mặt với bệnh viện bên ngoài. Chờ nữ bí thư, Tần Nhiên nói như vậy nói. Được rồi, xin ngài không nên quên cùng lão bản ước định. Nữ bí thư nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Dạ Yến đúng không, ta sẽ không quên. Tần Nhiên mỉm cười nói xong, liền trực tiếp hướng Winchester nhà phương hướng đi đến, cũng không phải là che đậy xác, mà là pho tượng đánh dấu vị trí. Chính là chỗ này, mặc dù là một phần cổ địa bức vẽ, nhưng ở có ST Reed bệnh viện làm vật tham chiếu điều kiện tiên quyết. Đại khái phương hướng, Tần Nhiên còn có thể phân rõ. Nắng sớm chung. Tần Nhiên dạo bước tại Islandbo đường phố đầu, hắn thỉnh thoảng dừng bước lại, nhìn về phía bốn phía, một lát sau, lần nữa cất bước, rơi vào một số chạy bộ sáng sớm rèn luyện mắt chung tự nhiên là có chút kỳ quái. Bởi vì, Tần Nhiên không hề giống là tìm đồ hẳn là thấp đầu, mà Tần Nhiên lại là có chút nhìn ra xa bộ dáng. Bất quá, những người này cũng chỉ là tại cùng Tần Nhiên sượt qua người thời điểm. Quăng tới ánh mắt kỳ quái mà thôi. Lại thêm, mỗi một lần sượt qua người, Tần Nhiên đều sẽ hướng đối phương đáp lại mỉm cười. Những người này ở đây đồng dạng mỉm cười đáp lại về sau. Liền tiếp tục cùng với chính mình rèn luyện, rất nhanh liền đem Tần Nhiên kỳ quái hành vi. Không hề để tâm ni đương nhiên, một số người lại là không biết. Tỷ như, vị kia nữ cảnh sát dài, tại một trận tiếng thắng xe chói tai chung, nữ cảnh sát lớn lên xe đứng tại Tần Nhiên bên cạnh. Người thì đi xuống xe, ngăn tại Tần Nhiên trước mặt, còn tại ngươi tìm kiếm trí nhớ, không nếu như để cho ta thay ngươi hồi ức một chút. Winchester nhà tân lão bản, 2567 tiên sinh, Chester nghiêm nghị quát hỏi. Hết chương.